khi chúng ta thường xuyên tinh tấn thì nó chỉ thấy việc đó là việc đương nhiên, việc đó là việc cần làm và tự nhiên làm, không còn phải vật lộn nữa, và do đó làm rất là tự nguyện và chất lượng làm rất là tốt. Còn khi chúng ta không tinh tấn, nó trở thành một cái thói xấu, một cái thói xấu cực kỳ khó vượt qua. Các thanh niên nhớ điều đó,